Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 659. Không giới chi tâm diệu dụng, chém đánh chấn động không ngừng truyền tới. Cũng đúng như Tề Nam lời muốn nói như vậy, vô luận kia ngồi cưỡi hắc mã kỵ sĩ như thế nào công kích mãnh liệt, khư truyền tống phi thuyền đều giống như một khối vững chắc không phá vỏ rùa. Hắn rốt cuộc là tới tìm ai đây? So với những cường giả khác hiếu kỳ, cùng hắc mã kỵ sĩ từng có gặp thoáng qua Bạch Mi, càng rõ ràng hơn kỵ sĩ này xuất hiện ở nơi này. Công kích truyền tống phi thuyền, hiển nhiên là có chính mình mục, chỉ bất quá Bạch Mi không biết. Một cái đuổi giết tiên thiên thần linh quỷ dị tồn tại, vì sao lại đột nhiên tới đuổi giết hắn môn đây? Theo truyền tống phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, hắc mã kỵ sĩ cũng dần dần bị bỏ lại đằng sau. Hắc kỵ sĩ xuất hiện, coi như là để cho Bạch Mi các loại một đám cường giả có chút ngoài ý muốn một cái tình trạng. Bất quá cái này tình trạng đúng là vẫn còn không có thể biến thành càng bất cẩn ngoài. Ngay tại khư truyền tống phi thuyền xa xa địa lắc tại thân thủ, quét sạch thôn không vân thú bầy, khư đường hầm vận chuyển cũng phải để khôi phục. Một đường thông suốt, ngắn ngủi nửa tháng chặng đường, Bạch Mi các loại một đám tạo vật chủ cấp cường giả liền thuận lợi trở lại khư. Suy, phi thuyền cửa mở ra. Một đám cường giả bước ra phi thuyền, từ truyền tống dưới phi thuyền tới một khắc, Bạch Mi bỗng nhiên nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên người khoa học kỹ thuật các đại quân. Ở bước ra phi thuyền môn trong nháy mắt, Bạch Mi bén nhạy nhận ra được ít nhất có 7 tên khoa học kỹ thuật đại quân đột nhiên thở phào một cái, loại cảm giác đó giống như là bọn họ làm chuyện trái lương tâm gì, cho đến trở lại khư mới tính yên tâm trong khẩn trương. Trực giác cảm nhận được khoa học kỹ thuật đại quân cổ quái. Bất quá Bạch Mi ngược lại không âm thanh trương, không có chứng cớ xác thực, nói ra cũng bất quá là để cho bọn họ càng cảnh giác a. Hạ phi thuyền, Bạch Mi cùng Hoa Tử Danh cùng với Tề Nam cũng hỗ lưu phương thức liên lạc. Vốn là Hoa Tử Danh còn dự định cùng tên kia kêu Ngưu Xuân đạo giới cảnh tạo vật chủ nhiều hơn một chút luyện tập. Bất quá người nam nhân kia dọc theo đường đi đều là trầm mặc ít nói. Hơn nữa trời sinh có một loại đặc biệt khí tức, sẽ cho người không tự chủ xem nhẹ hắn tồn tại. Cho nên dọc theo đường đi, không chỉ có không có bao nhiêu người đi để ý vị này trên lý thuyết là 50 danh tạo vật chủ cấp tồn tại chung người mạnh nhất, thậm chí ngay cả Bạch Mi đều không đáp lời có bao nhiêu lưu ý. Săn giết nhiệm vụ thù lao sẽ có khư trực tiếp kết toán. Đến lúc đó sẽ trực tiếp đưa đến Bạch Mi trong tay bọn họ. Cáo biệt Hoa Tử Danh, Bạch Mi dứt khoát đi thẳng tới Angry Drinker thương hội. Thời gian qua đi 1 năm rưỡi, Bạch Mi xuất hiện lần nữa. Mà nghênh đón hắn lấy cũng không phải là trước cái kia tên là Mét Quang Nhân, mà là một con đứng bình đồng nhân. Ngài chính là Bạch Đại Nhân đi, ta gọi là Phỉ Á. Mét tiền bối đi trước thế giới Á La Đức tham gia thương hội hội nghị, trước khi đi cố ý dặn dò ta, để cho ta tiếp lấy liên quan tới ngài sự vụ. Thái độ cực kỳ nhún nhường bình đồng nhân, vừa nói nhất liền đem Bạch Mi dẫn đến thương hội đại sảnh phía sau trong phòng khách quý. Nếu Mét cùng ngươi đã thông báo, vậy ta đây lần tới mục, ngươi nên cũng rất rõ ràng. Vung tay lên đem 20 mai bị trong suốt hình thoi lưu ly cháo đóng lại. Không giới chi tâm lấy ra, là không để cho không giới chi tâm khí tức kéo dài lộ ra. Bạch Mi lấy đại pháp lực đem không giới chi tâm phong ấn ở những thứ này lưu ly cháo chung, nhìn cơ hồ phải đem phòng khách quý nhét đầy 20 mai không giới chi tâm. Bình đồng nhân Phỉ Á không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Trang nghiêm là bị số lượng khổng lồ như vậy không giới chi tâm hù được, những thứ này ngài cũng muốn bán ra sao? Có lẽ Mét trước kia cũng không nghĩ tới, Bạch Mi lại sẽ cầm đến như vậy toàn cục đo không giới chi tâm. Cho nên tiếp nhận cho Phỉ Á thời điểm, cũng không có nói ra bộ phận này. Vì vậy liền đưa đến Phỉ Á bây giờ thất thố biểu hiện. Tất cả đều bán ra. Có vấn đề sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Phỉ Á. Không giới chi tâm Bạch Mi phải nhiều cũng vô dụng. Không giới chi tâm tác dụng lớn nhất nơi chính là đem đủ nhiều vị diện dung hợp thành một cái hoàn chỉnh nhỏ thế giới. Nhưng là cái dung hợp này quá trình là thập phần chậm chạp. Có thể một cái nhỏ thế giới tạo thành đều cần mấy ngàn thậm chí còn trên vạn năm. Nếu như bởi vì hợp thành nhỏ thế giới, hơn nữa muốn tăng nhanh tiến trình mà nói, kia liền cần ở quá trình dung hợp chung, là không giới chi tâm cung cấp liên tục không ngừng lực lượng cung cấp. Mà cái lực lượng tốt nhất cung cấp thể, chính là đạo kim. Trước Bạch Mi cũng cùng Hoa Tử Danh nghe qua, dùng không giới chi tâm thúc một cái nhỏ thế giới tạo thành. Đại khái cần phải hao phí sắp tới 10.000 mai đạo kim. Nhưng nếu như phải hao phí nhiều như vậy đạo kim mà nói. Hỏi như vậy đề sẽ tới. Nếu như có 10.000 mai đạo kim mà nói. Tại sao không trực tiếp từ khư trong mua một cái nhỏ thế giới đây? Mà Hoa Tử Danh cho Bạch Mi giải thích là. Chủ đạo không giới chi tâm dung hợp tạo thành nhỏ thế giới. Đem hoàn toàn được khống với chủ đạo người. Đây cũng chính là không giới chi tâm nhũ hợp nhỏ thế giới. Ở sinh ra chi sơ liền sẽ trở thành chủ đạo người thế giới. Mà không cần tiến hành lần thứ hai luyện hóa. Dù sao cho dù là thâm niên tạo vật chủ. Cũng không khả năng bảo đảm mỗi một lần luyện hóa nhỏ thế giới. Đều có thể thành công. Một khi trấn giới trụ lưng chừng trời ý vô cùng cương liệt cùng ngoan cố. Tạo vật chủ rất có thể đang cùng trấn giới trụ luyện hóa chung. Gặp phải thiên ý cắn trả. Thậm chí còn lớn hơn tổn thương. Nếu so sánh lại, dùng không giới chi tâm dung hợp mà thành nhỏ thế giới liền muốn lộ ra càng an toàn cùng ổn thỏa. Hơn nữa không giới chi tâm dung hợp vị diện tạo thành nhỏ thế giới. Là căn cứ dung hợp vị diện thuộc tính tới định. Cũng liền nói một quả không giới chi tâm nếu như đem 100 khối văn minh khoa học kỹ thuật vị diện dung hợp thành một cái nhỏ thế giới. Như vậy cái này nhỏ thế giới tiên thiên tạo thành văn minh. Thì nhất định là văn minh khoa học kỹ thuật. Điều này thúc đẩy không giới chi tâm cụ có nhất định chế tác riêng tính. Có thể căn cứ chủ đạo người yêu cầu. Tới tiến hành dung hợp hoàn thành thế giới chế tác riêng. Mà đây chính là đưa đến không giới chi tâm. Có thể ở khư trung bán ra 2.000 đạo kim. Cao như vậy giới nguyên nhân. Nghe được Bạch Mi muốn bán ra này 20 mai không giới chi tâm. Bình đồng nhân ngay sau đó ý thức được đây cũng không phải là mình có thể xử lý nghiệp vụ phạm vi. Hướng Bạch Mi nói nhất tiếng xin lỗi. Bình đồng nhân liền vội vàng bước nhanh rời đi. Đi mời thị thương hội bên trong tầng thứ cao hơn lãnh đạo. Không có 2-3 phút công phu. Một tên hình thể gầy yếu. Đỉnh đầu quanh co ra một đôi hình cái vòng sừng trâu. Toàn thân mọc hoàng vảy màu xanh lục sinh vật đi tới. Xin chào, ta là Henry Drinker thương hội bổn bộ chủ nhiệm Bắc Lạc. Nghe Phỉ Á nói, ngài muốn bán ra 20 mai không giới chi tâm. Nói thật, ta tới đến khư cũng có hơn 3.000 năm. Hay lại là lần đầu thấy ngài số tiền lớn như vậy khách nhân. Hướng Bạch Mi gật đầu một cái. Bắc Lạc rơi vào Bạch Mi đối diện. Đối với Bạch Mi duy nhất giao bán 20 mai không giới chi tâm. Cũng cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Không giới chi tâm cùng ta không có quá chỗ đại dụng. Hơn nữa lần này khư phát hành săn giết thôn không vân thú nhiệm vụ. Không ra mấy ngày, ắt sẽ có số lớn không giới chi tâm chảy vào chợ trang. Đến thời điểm không giới chi tâm giá cả tất nhiên có sở biến hóa. Thất ngã tam phòng. Ta không thích mạo hiểm, lúc này xuất thủ, thỏa đáng nhất, mặc dù không có làm qua thương nhân, nhưng là hàng hóa chảy vào đo triệt tiêu giá trị cơ bản khái niệm. Bạch Mi vẫn là rất rõ ràng, nếu như bây giờ hắn không lấy tay trong không giới chi tâm giao bán đi ra ngoài, chờ đến còn lại các cường giả cầm trong tay không giới chi tâm thả ra, có số lớn không giới chi tâm dung nhập vào, không giới chi tâm giá cả nhất định sẽ ngã, có lẽ lâu dài cầm, giá cả cuối cùng sẽ còn tăng lại đến, thậm chí cao hơn, nhưng là Bạch Mi hiển nhiên không chuẩn bị làm như thế. Đồng thời hắn cũng không cần như thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.